Chương 215, Hỉ Dạ Tạ Hoang Nôn. Loại địa phương này quả nhiên không thích hợp đi ngủ gian ngồi trong hành lang trên ghế salon, thỉnh thoảng lại hà hơi không ngớt. Trông thấy mỏ gì cổ gõ rổ từ trong phòng đi tới, còn một bộ buồn ngủ dáng vẻ, gian có chút mong đợi hỏi, ba ba, thế nào, có phải hay không bên trong hỏi thăm đã kết thúc, chúng ta có thể đi về ngươi đứng ốc, tới tham gia pháp sự quan hệ người liền có 38 cái mỏ gì cổ gõ rổ ngáp một cái, híp mắt cơ hồ phải ngủ lấy dáng vẻ. Xem ra sẽ không đơn giản như vậy, cứ như vậy kết thúc vậy ta đi trước tẩy cái mặt tốt. Dù mỉ hơi híp mắt lại chiếm bắt đầu, cùng xin ý chia bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Nhìn xem dù mỉ bóng lưng rời đi, xin ý chia khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Gian, ngươi trước dựa vào trong ngực ta ngủ một hồi đi, đợi đến ngươi thời điểm ta lại đánh thức ngươi. Xin ý chia ôm gian eo thon để nàng tựa ở trên vai của mình trước híp mắt một hồi. Vậy được rồi, gian cũng là không có cự tuyệt, ghé vào xin ỉ chìa trong ngực, đem đầu tựa ở xin ỉ chìa trên bờ vai, một bộ thần du hư không dáng vẻ, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, nhìn xem mò gì cổ gọ rồi hỏi, ba ba, bên trong còn có ai không có hỏi thăm a. Ta suy nghĩ một chút, mò gì cổ gọ rồi tựa ở hành lang trên vách tường, tựa hồ có chỗ hồi ức nói, bao quát rủ mì bác sĩ ở bên trong, con gái của thôn trưởng cụ gì họa rời cổ, cùng vị hôn phu của nàng Sủ Ý Chia, thôn trưởng thư ký. Hỉ Dạ Tạ tiên sinh, người ứng cử Sĩ Mỹ Dù Mạ Sạ Tổ, hiện tại đang tiến hành hỏi thăm chính là Nì Sĩ Mộ Tổ Ken, thế nhưng là gia hỏa này có chút bút tích, bất luận mở gủ cảnh sát hỏi hắn cái gì, hắn đều là không nói lời nào, xem ra giống như rất sợ hãi, trực giác của ta nói cho ta biết chính là cái này gia hỏa trực giác của ngươi, ngươi ngay cả thám tử cơ bản năng lực đều không có. Còn nói cái gì trực giác, xin ý chỉa trên mặt có chút lơ đễnh, mọ gì cổ gõ rồ thật sự là quá buồn cười, một cái cấp thấp thám. Từ vợ ơ y ma nói cái gì trực giác? Ngươi không cần ở trước mặt ta nói cái gì đàn dương cầm người lên rùa, ta muốn ngươi bây giờ lập tức đem chuyện này xử lý sạch, hỏi thăm hiện trường. Cụ gì họa thôn trưởng đối với mình thư ký Hỉ Dạ Tạ là to, mình tranh cử thôn trưởng thời điểm, vợ ơ y ma ra như thế một việc sự tình. Nếu như tại như thế na ho xuống dưới, kết quả đối với hắn khẳng định bất lợi. Được Hỉ Dạ Tạ một bộ kinh sợ dáng vẻ đáp lời lấy, cụ gì họa lửa giận ngay tại nổi nóng, ai bảo hắn không may, vừa vặn đụng phải. Theo hỏi thăm khẩn trương có thứ tự tiến hành, Nị Sĩ Mộ Tổ Ken hỏi thăm rốt cục hoàn thành, các đến cụ gì họa dưới cổ thời điểm, nàng rốt cục thể hiện ra nữ nhân cường hãn bản lĩnh, đối với trước mặt nàng cảnh sát la to. Khóc lóc gom sòm đại náo chính là mờ y mờ y phu tờ, cái này khiến xỉ nì trịa không thể không bội phục nữ nhân tam đại pháp bảo thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, vừa khóc, hai na ho, ba treo cổ, quả nhiên là hành tẩu giang hồ một đại pháp bảo. Cái này củ gì họa dưới cổ thật đúng là lợi hại a, nàng đã trong này ồn ào mờ y phu tờ gian nhìn xem củ gì họa dưới cổ trong đó khóc lóc gom sòm, cũng là bị chấn động ở, có chút khó có thể lý giải được dáng vẻ. Ngay sau đó nàng nhìn về phía một bên Nị Sĩ Mộ Tổ Ken, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Nị Sĩ Mộ Tổ tiên sinh hỏi thăm đã kết thúc, hắn tại sao còn chưa đi đâu? Ngay tại gian vừa dứt lời thời khắc, cái kia Nị Sĩ Mộ Tổ Ken liền đứng người lên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong phòng truyền ra đàn dương cầm diễn tấu thanh âm, mọ gì cổ gõ rồ cùng xí nì chia dẫn đầu liền xông ra ngoài, các bọn hắn đuổi tới hiện trường thời điểm. Đàn dương cầm phòng cổng đã nhìn thấy đã dọa sợ Nị Sĩ Mộ Tổ Ken ngồi yên trên sàn nhà, đi đứng run rẩy, sắc mặt cũng là bị dọa đến trắng bệnh, mắt mở thật to, tựa như là mắt cá chết đồng dạng. Đi vào gian phòng, Sĩ Nị Chia cùng mò gì cổ gõ rổ liền thấy cụ gì họa thôn trưởng ghé vào bộ kia cũ nát đàn dương cầm bên trên, mắt mở thật to, tựa hồ là chết không nhắm mắt đồng dạng, sau lưng của hắn còn đâm vào một thanh sắc bén trường nhận đao nhọn. Kịp nặc ống tay háo miệng đã có máu tươi chảy ra, thời gian dần qua nhỏ tại trên mặt đất. Lúc này, trong phòng những người khác cu nở dê lần lượt đuổi tới. Cu gì họa dưới cô nhìn thấy mình ba ba tử vong dáng vẻ, lộ ra phá lệ bi thương, nếu không phải mở gủ cảnh sát ngăn đón nàng, nàng cơ hồ liền muốn xông vào cái này hiện trường phát hiện án. Lập tức gọi nghiệm thi nhân viên tới mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua trước mắt hiện trường phát hiện án, đối với thủ hạ bên người phân phó nói. Thật xin lỗi, cảnh sát mở gủ cảnh sát bên người một người cảnh sát lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn đi đến trước mặt nói ra, bởi vì quả xỉ mạ tiên sinh nguyên nhân, nghiệm thi nhân viên đã tại tối hôm qua trở lại Tokyo cái gì, thật sự là quá không đúng dịp. Mở gủ cảnh sát vô cùng tức giận, ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Xin hỏi, ta có thể sao? Dù mỉ mỉ nữ từ trong đám người dơ thon thon tay ngọc từ trong đám người đi ra, tự đề cử mình dò hỏi. Nhưng là như vậy, người bị tình nghi liền loại bỏ rơi mấy người mở gủ cảnh sát không có lập tức đáp ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sau lưng mỏ gì cổ gò rồ nói ra. Nhưng là, chí ít người bị tình nghi còn ở nơi này a mỏ gì cổ gò rồ giải thích để mở gủ cảnh sát có chút yên lòng. Hắn đối với thủ hạ bên người nói, từ giờ trở đi, nơi này tất cả xuất nhập cảng thông đạo đều do chúng ta người cố thủ, một người đều không cần buông tha được nhận được mệnh lệnh đằng sau. Mở gủ cảnh sát thủ hạ nhau nhau rời đi. Mở gủ cảnh sát, ngươi nơi này không có pháp y yề, vừa vặn dù mì là học y yề, nàng có thể giúp ngươi kiểm nghiệm thi thể, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Xin nhì chia đi đến mở gủ cảnh sát trước mặt nói ra, dù mì đã là mình dự định nữ nhân, không có lý do gì không giúp nàng, dù sao những người này cùng mình cũng không có quan hệ, chết cũng liền chết rồi, không có gì lớn. Tốt ta. Vậy liền dựa theo xin nghỉ trịa lao để ngươi nói xử lý A bằng vào xin nghỉ trịa nhiều năm phá án kinh nghiệm, mở gủ cảnh sát hay là rất tin tưởng xin nghỉ trịa, đối với hắn lời nói không có chút nào suy tư sẽ đồng ý rủ mỹ mỹ nữ, không cần cô phụ kỳ vọng của chúng ta. A xin nghỉ trịa mang trên mặt khắc dáng tươi cười, cấp đến nàng đi đến bên cạnh mình thời điểm, xin nghỉ trịa bàn tay tại nàng tròn trịa vệnh lên, trên mông nhanh chóng sờ soạn một cái. Xin nghỉ chia cái này một động tác để khuôn mặt trắng non dù mì, lập tức một đóa ánh nắng chiều đỏ nổi lên gương mặt. Nàng mị nhãn ngậm xuân trận nhìn xin nghỉ chia một chút, lắc lắc bước chân mèo liền đi vào vu an pha tờ sinh trong phòng. Người chết là tại thi thể bị phát hiện trước vài phút thảm tao sát hại dù mì lời nói vẫn chưa nói xong, mở gủ cảnh sát QNZ phát biểu mình kiến giải, hắn từ máy ghi âm bên trong xuất ra một đoạn băng ghi âm, một mặt nghiêm nghị nói ra, đúng là như thế. Cái này quyển băng ghi âm bên trong có 5:30 giây chống không mở gủ cảnh sát, người bị hại dưới mặt ghế mặt phát hiện vật kỳ quái, một người cảnh sát đem cụ gì hỏa thôn trưởng thi thể đem đến một bên, chuyển đi hắn ngồi cái ghế kia. Thình lình phát hiện dưới mặt ghế lại có vật kỳ quái, lập tức đối với mở gủ cảnh sát hô. Cái gì? Mở gủ cảnh sát lập tức đi ra phía trước, cùng lúc đó, xin nghỉ trịa cu nở dê đem đầu đưa tới, nhìn kỹ, cái kia lại là một đoạn nhạc phổ. Chẳng lẽ thành đây cũng là người bị hại lưu lại di ngôn a? Mỏ gì cổ gỏ rổ suy luận vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị xin nghỉ chia bác bỏ, điều đó không có khả năng, nếu như người bị hại tại trước khi chết còn có thời cơ cùng thể lực tối hôm qua những này, vậy hắn làm gì không đi bên ngoài cầu cứu, chẳng lẽ hắn liền thật muốn chết như vậy không thành? Nói cũng có chút đạo lý. Mỏ gì cổ gỏ rổ vịn cái cằm như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn cũng là cảm giác mình vừa rồi cái kia suy luận không quá thành lập. Thăm dò xong hiện trường đằng sau, mở gủ cảnh sát liền đem những cái kia khả nghi nhân viên đưa đến nơi này. Nhìn xem trước chân những người này, mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua trong tay nghiệm thi báo cáo, rất nghiêm túc nói, từ vừa rồi nghiệm thi báo cáo, cùng người bị hại bị giết đằng sau, đều sẽ phát ra bệ ỷ thổ vần A nhờ trang bản sonar, cho nên, ta cho rằng sát hại quả xì mạ tiên sinh cùng cụ gì họa tiên sinh hung thủ là cùng là một người ngay sau đó. Mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua rủ mì liên quan tới cụ gì hỏa thôn trưởng nghiệm thi báo cáo, tiếp tục nói, từ thời gian khe hở đến xem, Vu An Pha Tờ sinh thời gian hẳn là 15 phút trước đó, cũng chính là chừng 6 giờ rưỡi. Nói một cách khác, đoạn thời gian đó, tại cái này trung tâm hoạt động tất cả mọi người đều có sát hại người bị hại hiểm nghi. Mở gủ cảnh sát rất tự nhiên liền dẫn đầu bài xuất xin nghỉ chia bọn hắn hiểm nghi, dù sao bọn hắn chạy theo cơ cùng về thời gian. Căn bản không có sát hại người bị hại hiểm nghi. Cuối cùng, ở đây người hiểm nghi cũng chỉ còn lại có buổi trưa hôm nay hỏi thăm nhân viên. Chờ đến nói cùng cụ gì họa dưới cổ cũng là người bị tình nghi thời điểm, thái độ của nàng rất là ác liệt. Chờ một chút, ta thế nào lại là tội phạm giết người đâu? 6:20 thời điểm, ta còn tại bị các ngươi hỏi thăm đâu, tựa như là như vậy. Nói như vậy, ngươi ngược lại là không có thời gian gây án. Mỏ gì cổ gỏ rổ cẩn thận phân tích. Ngay lúc này, xin nghỉ chia đối với mở gủ cảnh sát nói ra, vậy dạng này nói đến, bên cạnh ta dù mì cũng là không có cơ hội gây án, bởi vì nàng từ lúc 6 giờ liền cùng với. Chúng ta, có phải hay không à, gian không sai, dù mì bác sĩ từ 6 giờ liền cùng với chúng ta, điểm ấy ta có thể làm chứng có mỏ gì cổ gọ rổ, xin nghỉ trịa cùng gian căn cứ chính xác tử, cụ gì họa dịch cổ cùng rủ mỉ hiểm nghi lần lượt bị rửa sạch. Hiện tại nghi phạm cũng chỉ còn lại có si mì dù mà xạ tổ, nì si mổ tổ ken, thì dạ tạ tiên sinh cùng cụ gì họa dự cổ vị hôn phu xù ý chia bốn người. Ta thế nhưng là 6 giờ liền ở lại đây, các ngươi cũng có thể làm chứng cho ta a nói xong, thì dạ tạ lấy một bộ ánh mắt mong chờ nhìn xem phía sau hắn ba người, nhưng mà, không như mong muốn, si mì dù mà xạ tổ trực tiếp cho hắn rội cho một thùng nước lạnh, thật xin lỗi, 6:20 thời điểm. Ta đi một chuyến toilet, cho nên, chuyện của ngươi ta không rõ lắm hỉ dạ tạ không thể chứng minh mình không ở tại chỗ chứng minh, trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Mở gù cảnh sát không có phản ứng hỉ dạ tạ, mà là đi đến nỉ xì mổ tổ Ken bên người, mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Nỉ xì mổ tổ tiên sinh, ngươi mặc dù là cái thứ nhất phát hiện án mạng hiện trường người, thế nhưng là, không biết ngươi có hay không ở tại chỗ chứng minh còn có ngươi đi nơi nào làm cái gì đây. Mở gủ cảnh sát lời nói để nỉ xỉ mổ tổ Ken lộ ra vô cùng khẩn trương, toàn thân đều đang đánh bệnh sốt rét, tựa như là vừa vặn từ âm mấy chục độ trong nước đá vớt đi ra đồng dạng. Một mặt trắng bệnh chi sắc, cho người ta một loại cảm giác chột dạ. Là cụ gì họa để cho ta đi qua, nỉ xỉ mổ tổ Ken lộ ra phá lệ kích động. Để mò gì cổ gõ rồ lập tức liền tóm lấy cánh tay của hắn, lớn tiếng chất vấn, khẳng định là ngươi, ngươi đem thôn trưởng giết, sau đó làm bộ cái thứ nhất phát hiện án mạng hiện trường vừa ăn cướp vừa la làng.